Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, chuẩn bị đi tới Liệp Hồn Xâm Lâm. Đối mặt sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn Lâm Dạ, không có hồn kỹ gia trì, Lục Băng căn bản không phải Lâm Dạ đối thủ, chỉ có thể ở Lâm Dạ công kích dưới không ngừng chật vật tránh né. Nhưng cuối cùng, vẫn là một lần né tránh không kịp, bị Lâm Dạ một chưởng chém ở trên cổ. Sau đó trong nháy mắt bị Lâm Dạ đánh liên tục mấy quyền. Ở Lâm Dạ cuối cùng một đá xuống, cả người bay lên cao cao, đập xuống đến phía sau tiểu đệ trên người. Ôi! Ở một đám tiểu đệ rên thống khổ thời điểm, Lục Băng Bưng còn có chút đau đớn ngực, cũng dãy giụa từ trên mặt đất đứng lên. Bây giờ nhìn lại, vẫn là quả đấm của ta khá lớn. Lâm Dạ chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói: "Ngươi..." Nghe được Lâm Dạ, Lục Băng còn có chút phẫn nộ, nhưng nghĩ tới vừa nãy ở Lâm Dạ công kích dưới, căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Lục Băng chỉ có thể cố nén tức giận trong lòng. Sau đó, các ngươi những này học sinh ngoại trú, nếu như còn dám bắt nạt chúng ta vừa làm vừa học học sinh, thì đừng trách ta không khách khí. Lạnh lẽo ánh mắt chậm rãi đảo qua phía trước học sinh ngoại trú. Lâm Dạ lạnh lùng nói. Mà nghe Lâm Dạ, trừ không cam lòng nắm chặt song quyền Lục Băng ở ngoài, còn lại vừa làm vừa học học sinh đều là run run rẩy rẩy. Tĩnh như ve mùa đông. Phát sinh cái gì? Lầu một bên trong, nhìn Lâm Dạ đại phát thần uy, giữa lúc Đường Tam trong lòng cảm khái thời khắc, phía sau, một cái bàn tay đột nhiên phóng tới Đường Tam trên bả vai. Sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lão sư. Quay đầu lại, nhìn thấy xuất hiện ở phía sau khuôn mặt quen thuộc, Đường Tam không khỏi nhất thời vui vẻ nói. Lão sư, ngài cũng tới ăn cơm. Ngày hôm nay cảm tạ ngươi đệm chăn. Đường Tam cung kính nói. Không cần cảm ơn, có điều chỉ là một giường đệm chăn mà thôi. Đúng rồi, mặt trên là xảy ra chuyện gì? Đại sư nhàn nhạt lắc lắc đầu, nhìn về phía lầu 2, không khỏi hỏi, là như vậy. Lão sư, chấm ngoặc kép, Đường Tam đơn giản cho đại sư nói một hồi chuyện đã xảy ra. Cái này Lâm Dạ, dĩ nhiên có thể chính diện đánh bại một cái thú võ hồn hồn sư. Cái kia xem ra hắn thứ hai võ hồn hẳn là một loại cực kỳ mạnh mẽ thú võ hồn. Nghe xong Đường Tam, đại sư không khỏi có chút khiếp sợ. Cái này ta liền không rõ ràng. Ta xưa nay chưa từng nhìn thấy Lâm Dạ thứ hai võ hồn. Đường Tam thấp giọng trả lời. Nhìn Lâm Dạ, đại sư không khỏi rơi vào trầm tư. Một cái hoa hải đường võ hồn, còn có một cái không biết thú võ hồn. Hoa hải đường võ hồn có thể làm phụ trợ hệ võ hồn, hướng về phương diện này phát triển, cũng có thể dùng để chứng minh ta lý luận, mà lại thêm vào này không biết mạnh mẽ thú võ hồn tại người. Như vậy phụ trợ hệ hồn sư, hoàn toàn không thể sẽ bị đối phương mẫn công hệ hồn sư thương tổn đến. Đây là một cái hầu như vô địch phụ trợ hệ hồn sư a. Nghĩ đi nghĩ lại, đại sư trong mắt không khỏi lóe qua một tia dị thải. Tiểu Tam, ta muốn đi lầu 2 ăn cơm. Ngươi muốn đi qua sao? Trong lòng lần thứ hai trấn yên tĩnh lại, đại sư nhìn về phía Đường Tam, hỏi, vẫn là không cần, lão sư. Đường Tam vội vã một trận xua tay, biểu thị từ chối, cũng nói rõ nguyên nhân. Hắn là ký túc xá 7 người. Ký túc xá 7 những người khác đều ở lầu 1 ăn. Nếu như hắn đi lầu 2, như vậy quá không hợp bầy. Suy nghĩ một chút, đại sư cũng không có miễn cưỡng, mà là ở nhường Đường Tam sau khi ăn xong chờ hắn sau khi ra ngoài. Liền một mình chắp hai tay sau lưng, hướng về lầu 2 phương hướng đi đến. Mà lúc này, Lâm Dạ cũng uy hiếp xong Lục Băng các loại một đám học sinh ngoại trú, chính chuẩn bị xuống lầu, vừa vặn gặp phải chính lên lầu đại sư. Đại sư, nhìn thấy đại sư, Lâm Dạ lễ phép lên tiếng chào hỏi. Ngày hôm nay cảm tạ ngài đệm chăn. Có điều là một giường đệm chăn mà thôi. Không có gì, giống như ngươi vậy thiên phú ưu tú hải tử, không nên bị chuyện như vậy mà làm lỡ. Đại sư cười nhạt nói. Tiếp tục trò chuyện một lúc, Kỳ thực cũng chính là đại sư hỏi dò Lâm Dạ ở học viện như thế nào. Lâm Dạ từng cái trả lời. Sau đó, Lâm Dạ liền cáo từ trở lại lầu 1, mà đại sư thì lại hướng về lầu 2 một cái phòng nhỏ. Lão đại, người này dĩ nhiên nhận thức đại sư. Lầu 2 bên trong, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên cùng đại sư trò chuyện một hồi lâu. Một cái học sinh ngoại trú không khỏi có chút kiêng kỵ quay về Lục Băng nói, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu ta không đánh qua hắn, như vậy ta thì sẽ không lại tìm bọn họ học sinh ngoại trú phiền phức. Các ngươi cũng giống như vậy. Lục Băng hít sâu một hơi, nói, có điều ta cũng chỉ có thể đại biểu chúng ta, cho tới Tiêu Trần Vũ cùng dưới tay hắn những tên kia. Ta liền quản không? Lão đại quả nhiên thông minh. Lục Băng khóe miệng không khỏi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Cũng không biết là đang giễu cợt Lâm Dạ, vẫn là ở cười nhạo tên kia gọi là Tiêu Trần Vũ người. Ở cùng Lục Băng giao thủ sau, dĩ nhiên đánh bại Lục Băng. Toàn bộ trong phòng ăn, hết thảy học viên cũng không khỏi đối với Lâm Dạ liếc mắt. Ở Lâm Dạ đi lầu 1 trước cửa sổ ăn cơm thời điểm, không ít học viên dĩ nhiên nhiệt tình nhường Lâm Dạ xếp ở phía trước chính mình. Lâm Dạ cũng không có từ chối. Cơm nước xong, Lâm Dạ mang theo tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Mà Đường Tam thì lại bởi vì phải đợi đại sư, ở lại cửa phòng ăn. Các ngươi ai biết, Nặc Đinh Thành bên trong có chỗ nào là mua đệm chăn? Có chỗ nào là mua đất ảnh sao? Ở về ký túc xá trên đường, Lâm Dạ dò hỏi. Ta biết, một cái ký túc xá 7 học viên giơ tay lên, mua đệm chăn, lão đại ngươi có thể đi tố gấm phố, mà mua đất ảnh, lão đại ngươi có thể đi bách hóa phố, nơi đó không chỉ có bán bản đồ, bán các loại tạp vật cũng đều có. Tốt, ta biết rồi, Lâm Dạ gật gật đầu, về ký túc xá trên đường, Lâm Dạ cùng tất cả mọi người tách ra, một thân một mình rời đi học viện. Chuẩn bị đi hướng về Nặc Đinh Thành. Khi đi ngang qua cửa thời điểm, trước cửa phòng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Xem ra là đại sư đã báo cáo học viện, để cho thu dọn đồ đạc rời đi. Một đường rời đi học viện. Ở trên đường, thông qua hỏi dò người đi đường, Lâm Dạ đầu tiên là tìm tới Bách Hóa Phố, đi mua một tờ bản đồ. Bản đồ rất không rẻ, dĩ nhiên đầy đủ muốn 10 cái đồng hồn tệ. Này nhưng là một người bình thường một ngày tiền cơm. Ở mua bản đồ sau, Lâm Dạ lại đi tố gấm phố mua một giường đệm chăn. Tố gấm giữa đường, trừ mua đệm chăn, còn có bán các loại quần áo cùng vải vóc. Lâm Dạ khi đi ngang qua một gia đồng trang tiệm thời điểm, suýt chút nữa bị tiệm bên trong tiểu tỷ tỷ kéo đi thử quần áo. Tuy rằng tiểu tỷ tỷ nói, chỉ cần Lâm Dạ đồng ý mặc vào các nàng quần áo, cho các nàng làm người mẫu, mời chào khách hàng, các nàng không chỉ sẽ cho Lâm Dạ khởi công tiền, còn tặng không Lâm Dạ hết thảy thử mặc quần áo. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn là từ chối. Hắn không có lúc này. Hơn nữa cho hắn mặc quần áo bên trong tại sao còn có váy? Lâm Dạ nội tâm rất mê hoặc. Mua xong đệm chăn, ở lần thứ hai đi ngang qua quần áo trẻ em tiệm thời điểm, nhìn quần áo trẻ em tiệm bên trong tiểu tỷ tỷ tràn đầy không muốn ánh mắt, Lâm Dạ trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Như hắn ưu tú như vậy người, quả nhiên vẫn là quá gây cho người chú ý a. Từ Nặc Đinh Thành lần thứ hai trở lại Nặc Đinh học viện, thời gian đã đến trạng vạng, trời sắp tối. Trở lại ký túc xá, hết thảy mọi người không ở, các loại Lâm Dạ bày sẵn đệm chăn sau, trong túc xá tất cả mọi người mới trở về. Có điều vẫn là không thấy Đường Tam. Có điều tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, thế nhưng Lâm Dạ cũng không có hỏi. Hắn biết, Đường Tam khẳng định là bị đại sư gọi đi rồi. Nhân vì người khác đều ăn cơm xong, vì lẽ đó Lâm Dạ tự mình đi nhà ăn. Ở ăn xong cơm tối trở lại ký túc xá sau, Đường Tam đã trở về. Lâm Dạ, ngươi theo ta tới đây một chút. Nhìn thấy Lâm Dạ, Đường Tam đem Lâm Dạ gọi vào một bên. Lâm Dạ, ngày mai lão sư muốn mang chúng ta đi Liệp Hồn Xâm Lâm săn giết hồn thú. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Đường Tam dò hỏi. Tốt,